Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, lòng người kết quả có thể có nhiều ác. Có không có cảm thấy nàng biểu hiện có chút kỳ quái? Đường Mục Bắc ánh mắt hoài nghi nhìn về phía lão thái thái. Bán hạ khẽ gật đầu, trừ phi nàng đặc biệt để ý này hai đạo môn cùng cửa sổ trạng thái. Nếu không lâu năm không tu sửa lại không nhân ở trên lầu, chính là một trận gió cũng có thể đem cửa thổi ra. Cần gì phải như vậy kinh hoàng thất thố? Người nào sẽ đặc biệt để ý này hai đạo môn cùng cửa sổ đây? Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười, đưa tay đặt ở đã sợ đến hôn mê lão thái thái trên trán. Nhất đoạn rõ ràng trí nhớ từ từ mở ra, ta phải nói đều tại ngươi. Đã sớm cho ngươi đi đút lót một chút cha một chút là nam hay nữ. Nhi tử cản lại ngươi liền buông tha rồi. Bây giờ sinh tái thường tiền hàng. Ngụy gia muốn đoạn tử tuyệt tôn á. Ngụy Hòa Bình mẫu thân Cổ Lan Hương ở gian phòng của mình bên trong vỗ bắp đùi hối hận không thôi. Cha Ngụy Minh Sinh ở một bên hút thuốc bực bội không lên tiếng. Qua một lúc lâu hắn thuốc lá bấm. Hàm hồ nói. Bọn họ còn tuổi trẻ liệt, ghê gớm qua mấy năm đi bên ngoài len lén sống lại một cái. Đều kết ghim đâu còn sống đi ra. Cổ Lan Hương căm tức đạo, nàng bụng cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Hòa Bằng cái kia tiểu tử ngốc cũng vậy, làm gì buộc Garo, hắn mình chính là quản cái này, cho lãnh đạo đưa tiễn lễ. Không buộc Garo khẳng định không thành vấn đề. Lần này được rồi. Dầu gì là một cái như vậy bé gái, con muốn sinh cũng sinh không ra ngoài. Trong căn phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Qua hồi lâu, Cổ Lan Hương nhãn châu xoay động thấp giọng nói, nếu không, quá hai năm để cho Hòa Bình ở bên ngoài tìm một tiểu. Dù là tốn thêm vài đồng tiền có thể sinh cái mang đem cũng được a. Sạch nghĩ ý xấu, Ngụy Minh Sinh liếc mắt một cái lão bà tử. Hòa Bằng là nhân viên công chức, coi trọng nhất sinh hoạt vấn đề tác phong, bị người bắt được cái chuôi, chén vàng liền ném, Cổ Lan Hương vỗ đùi hô khan đạo, ta là vì các ngươi Ngụy gia không đoạn tử tuyệt tôn nghĩ biện pháp. Ngươi không muốn nối dõi tông đường tôn tử sao? Tâm tư phiền loạn Ngụy Minh Sinh lại đốt một điếu thuốc, không rút ra mấy hớp liền ném tới dưới chân hung hăng đạp tắt. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tính thế nào, có thể không thể đắc tội con dâu a? Nàng cứu cứu là huyện ekip lãnh đạo nhị bà thủ, và bình minh năm thăng chức còn phải dựa vào hắn đây. Nếu như chủ ý củi bắp, ta còn cần phải đợi năm tháng vừa muốn đi ra. Cổ khóe miệng của Lan Hương hơi nhếch lên, ta sớm đã có chủ ý. Có thể để cho cùng bình thản duyệt tâm hai người đồng thời tiếp nhận ở bên ngoài sinh cái nhi tử. Mang về dưỡng, vậy thì phải để cho nhà đầu danh thiếp ra chút ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ à, duyệt tâm cũng làm xong buộc Garo rồi. Cái này hài tử không có, nàng coi như ly hôn tái giá cũng không nhân muốn. Ai sẽ dưỡng một cái không đẻ trứng kê ở nhà đây? Đến thời điểm nàng khẳng định không nỡ bỏ ly hôn, ta cũng không dự định để cho hai người bọn họ cách. Con dâu nhà mẹ đẻ thân thích ở ngành chính phủ bên trong nhiều. Nói không chừng lúc nào là có thể giúp bận rộn. Thật ly hôn, còn không dễ tìm như vậy thích hợp. Bất quá, nhà đầu danh thiếp không có ta liền có lời nha. Hai người tuổi còn trẻ cũng không thể cả đời không hài tử. Đi viện mồ côi nhận nuôi, không bằng chính mình thừa dịp tuổi trẻ mượn cái bụng sinh nhi tử. Duyệt tâm đời này cũng không thể sống lại, thật vất vả được đứa bé còn không tận tâm tận lực. Ngụy Minh Sinh nghĩ ngợi chốc lát gật đầu nói, đến thời điểm tìm người đút lót quan hệ, liền nói từ viện mồ côi nhận nuôi trở lại, cứ như vậy, đã là ta Ngụy gia chính tông con cháu. Nhi tử vừa có thể lưu tốt danh tiếng, quả thật không tệ, nhưng là nhà đầu kia danh thiếp ta nhìn còn rất khỏe mạnh. Không tốt chết yểu chứ. Cổ Lan Hương lạnh rên một tiếng, chờ đến ngươi nghĩ biện pháp, rau cúc vàng đều lạnh. Ta đã sớm thử qua, lúc trước ở bệnh viện suy nghĩ thừa dịp tắm chết chìm tới. Kết quả y tá nhỏ vì biểu hiện trông chừng hài tử có thể nghiêm đâu rồi. Sa sút đến một cơ hội nhỏ nhoi, đến nhà liền càng không có thể. Ngươi xem mẹ nàng ra đám kia các thân thích, một cái thường tiền hàng với được cái bảo bối như thế thiên thiên trông coi. Một chút tay chân cũng không động được, cho nên ta len lén liên lạc cá nhân. Ai? Ngụy Minh Sinh vội vàng truy hỏi. Trước đó vài ngày ta hồi lão gia cầm thổ kê đản đi, kết quả gặp phải cản đường câu bà con xa. Cổ Lan Hương thấp giọng nói, hắn là cá nhân con buôn, đặc biệt ở bên ngoài dùng dược chụp tiểu hài, lại chuyển thủ bán cho không thể sinh con nhân ra. Một đứa bé có thể bán không ít tiền đâu. Cho nên ta liền hỏi hắn, có thể hay không giúp ta điểm bận rộn, được chuyện sau này cho hắn 500 đồng tiền làm thù lao. Ngụy Minh Sinh nhất thời ngẩn ra. Tên lường gạt, dựa được sao? Dĩ nhiên dựa được, ta đều nghĩ xong, qua ấy ngày chúng ta liền nói đi lão gia thăm người thân. Đến thời điểm phải đi cái kia bà con xa ra chờ. Sau đó đem trong nhà bên này tình huống đều nói cho hắn. Yên tâm đi, hắn thân thủ rất khỏe mạnh lại có kinh nghiệm. Đến thời điểm chúng ta thấy hài tử mới cho tiền để cho chỗ hắn lý điệu. Cứ như vậy sạch sẽ gọn gàng, cũng không nhân hoài nghi đến ta trên đầu tới. Nghe xong lão bà tử lời nói, Ngụy Minh Sinh yên lặng hồi lâu gật đầu đáp ứng. Tại lần này nói chuyện không tới một tuần, Ngụy Hòa Bình con gái mất, Đường Mục Bắc cố gắng rất lâu, cuối cùng ở nằm trên ghế salon trong miệng thẳng hừ hừ lão thái thái trong đầu. Tìm được nàng nói cái kia bà con xa, Lý Phong Lương, 32 tuổi, tay cờ bạc hơn người con buôn. 30 năm trước hắn ở tại Bình Sườn núi trấn cản đường câu. Ta một chút cũng không hiểu được nhân loại tình cảm. Bán hạ lấy được những tin tức này sau thở dài nói, có lúc bọn họ có thể vì ái tình thân tình vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Có lúc lại sẽ vì vật ngoại thân huynh đệ bất hòa lao yến phân phi. Cho nên, nhân loại đến tột cùng là trọng tình cảm hay lại là lạnh lùng bạc tình. Thật là loại không hiểu nổi động vật. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc cũng là không nói gì. Thế nhân đều nói lòng người hiểm ác. Chính mình lúc trước cũng không nghĩ tới lòng người kết quả có thể có nhiều ác. Nhưng mà trải qua Tiểu Diệp Thôn cùng Thạch Nham Trấn hai nhà này năm trước chuyện xưa, Đường Mục Bắc thật lòng cảm thấy có vài người không thể xưng là nhân. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu rồi. Những người cặn bã này thật là không bằng cầm thú. Thậm chí cho tới bây giờ, này thái bà cũng không có chút nào áy náy. Nàng tâm tình tan vỡ chỉ là lo lắng gặp gỡ ác quỷ báo ứng. Nào ngờ vị kia đáng thương mẫu thân đã sớm điên cuồng vài chục năm. Chỉ vì nàng ác độc chủ ý, một bên muốn bảo trì lợi dụng con dâu nhà mẹ đẻ quan hệ, một bên mua được tên lường gạt mưu hại mình thân tôn nữ. Lòng người chi ác làm người ta sợ hãi, lão thái bà không trốn thoát báo ứng. Chúng ta phải thừa dịp trời còn chưa sáng dành thời gian tìm tên lường gạt tung tích. Đường Mục Bắc trên địa cầu nghi thượng thâu nhập địa chỉ, đáp lại bán hạ, nàng thập phần không hiểu. Tại sao Mục chủ tiệm không ra tay trừng phạt kẻ cầm đầu? Cho nên một mực ở hỏi, nào ngờ lúc này trong lòng hắn đã có xử lý chuyện này bước đầu kế hoạch. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Đường Mục Bắc cùng bán hạ thông qua bản đồ thuấn di đến đạt đến Bình Sườn núi trấn cản đường câu. Tĩnh lặng tiểu sơn thôn đã sớm tiến vào ngủ say, thỉnh thoảng có 1-2 tiếng chó sủa đánh vỡ đêm khuya an bình. Ngay sau đó lại trở về yên tĩnh không tiếng động. 30 năm trôi qua, nơi này biến hóa thật là lớn. Bán hạ mờ mịt nhìn cùng lấy được trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Tiểu Sơn Thôn, đứng ở Đường Mục Bắc đầu vai hỏi, Mục chủ tiệm. Chúng ta làm như thế nào tìm? Quả thực không được, chỉ có thể tìm người dùng câu hồn thuật. hắn cũng rất bất đắc dĩ, không biết Lý Phong Lương còn ở đó hay không trong sơn thôn. Mười bậc mà lên, quẹo mấy cái cua quẹo, ở thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng, bọn họ thấy được lão thái bà trong trí nhớ cũ nát nhà ở. Bên trong lại đèn vẫn sáng, Đường Mục Bắc hơi khẽ cau mày, Bán Hạ cũng bịt mũi lại, sờ một cái tới trương bài tốt, thảo, 80 ngàn, phanh, xong rồi, lưu cái 70 ngàn, 90 ngàn miệng, hoàn toàn không vui, ngươi khoan hãy nói a, chỉ cần nơi này trong phòng hư đánh mạt trược liền tuyệt đối không sợ bị bắt. Các ngươi cảm thấy thần kỳ không? Ta ra ra nói lão lương tử sẽ tà thuật đâu rồi. Lúc còn trẻ ở nơi này khu vực rạng rỡ rất. Nghe nói qua, nghe nói không ai dám động trong phòng này bàn mạt trược ghế. Trừ phi thật lòng tới chơi tiền, nếu không nhìn liền cũng không nhìn thấy. Kia quỷ ơi biết, ngược lại ta mấy ca lúc nào tới lúc nào có thể nhìn. Trong phòng tràn đầy yêu ngũ hát lục xoa mạt trược âm thanh. Chỉ là giọng nói của này bị bên ngoài một đạo tản ra khí tức màu đen trận pháp toàn bộ che giấu. Ngay cả bàn mạt trược trên ghế đều có cổ cổ màu đen ma khí tản mát ra. Trừ phi ngồi ở bàn mạt trược trước, nếu không người bình thường cũng sẽ bị trong căn phòng ảo ảnh mê hoặc. Khắp nơi đều là tà ma mùi vị. Bán Hạ che miệng mũi ghét bỏ đạo. Thúi chết. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi vươn tay ra. Mùi vị rất khó ngửi sao? Ta ngược lại không cảm thấy. Dù sao ta nhưng là lớn nhỏ ăn sạch nam nhân. Ăn, Bán Hạ mặt đầy kinh sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ mục chủ tiệm muốn ăn những thứ này ma khí? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.